Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, ta muốn cùng ngươi một lên ngủ. Lúc đầu Lại Tiểu Mông chỉ là bởi vì kinh sợ, giúp Lại Thẩm Nịnh trong ngực, đầu dán chặt tại trên lồng ngực của hắn. Thể nghiệm đã lâu rắn chắc thêm ấm áp cảm giác, suy nghĩ cũng dần dần trở nên hoảng hốt. Suy nghĩ một chút, đây là lần thứ 3 nằm ở trong lòng ngực của hắn rồi. Kết quả vừa lúc đó, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên cảm giác chính mình mông, tựa hồ, bị người cho nhẹ nhàng bấm. Ở nơi này trong phút chốc, một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm thấy như điện giật. Theo mông nơi cuốn tới, kích thích vỏ đại não phía dưới tế bào. Tim đập sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn phủi đất một hồi liền đỏ thông. Thật ra không cần đoán cũng có thể biết rõ. Loại trừ ôm chính mình cái kia xú nam nhân, trong phòng này còn sẽ có người thứ ba sao? Một giây kế tiếp, Lại Tiểu Mông cảm giác chính mình mất đi kia rắn chắc thêm ấm áp ôm ấp. Ngay sau đó thân thể bị người khác cho hung hãn đẩy ra. To lớn lực trùng kích khiến cho thân thể ngã xuống trên ghế salon. Ai u, ngươi làm cái gì nha? Lại Tiểu Mông bị Thẩm Nịnh cho gắng gượng đẩy tới trên ghế salon. Giờ phút này nàng chính mặt đầy tức giận trợn mắt lúc trước thân ảnh mơ hồ. Tức giận nói, ngươi không chỉ cưỡng ép ôm ta, còn nhân cơ hội sờ ta, cái mông ta, cuối cùng thậm chí đẩy ta. .. ta muốn nói cho bá mẫu, ngươi khi dễ ta. Lại Tiểu Mông trong lời nói mang theo một tia ủy khuất nức nở. Đương nhiên, đây là nàng cố ý. Không phải, ta Lại Đại Tiểu Thư U. Ta không phải cố ý. Thẩm Nịnh một mặt lúng túng giải thích. Ta mới vừa rồi đầy đầu đều là tên nữ quỷ đó hình ảnh. Có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Cho nên liền, theo bản năng đem ngươi ôm lấy. Lại Tiểu Mông ngồi dậy, tức giận nói, ôm liền ôm chứ, làm cái gì sờ cái mông ta? Này, đây không phải là có chút khẩn trương sao? Thẩm Nịnh như cũ mặt đầy lúng túng giải thích. Hừ, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái này đồ lưu manh rất hư. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, nhìn hắn kia mờ nhạt đường danh, do dự một chút, mang theo một tia ngượng ngùng hỏi. Cái kia, ngươi mò tới cái mông ta là cảm giác gì? Nghe được Lại Tiểu Mông đặt câu hỏi sau, Thẩm Nịnh không khỏi lăng xuống. Cảm giác gì? Ô kìa, mới vừa rồi quá chặt, căn bản là không có cảm giác. Cái này, .. bình thường đi, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, trong lòng giận đến phải chết. Người này thật là làm cho nhân hỏa đại. Không có cảm giác đến liền nói không có cảm giác đến. Cái gì gọi là bình thường? Ồ, thật giống như ngươi da bị cúp điện. Thẩm Nịnh chú ý tới phụ cận nhà ở có đèn sáng. Vội vàng nói, hẳn là đứt cầu chi rồi. Ế, vậy làm sao bây giờ? Lại Tiểu Mông mê mang hỏi. Không việc gì, kéo lên áp là được. Lại nói ngươi ra chủ mạch điện khai quan tại kia. Thẩm Nịnh hỏi, ta không biết, hẳn là phòng ngầm dưới đất chứ. Lại Tiểu Mông trả lời, đi, mang ta đi. Ồ, sau đó, hai người nơi tay cơ chiếu sáng xuống đi tới tầng hầm. Quả nhiên chủ mạch điện ở nơi này, bất quá có chút cao. Thẩm Nịnh không với tới, chỉ có thể tìm đến một cái ghế đứng ở phía trên. Một tay cầm điện thoại di động chiếu sáng, một tay mở ra chủ mạch điện cái lồng. Này, ngươi cẩn thận một chút nha. Lại Tiểu Mông đứng ở bên cạnh, một mặt khẩn trương nói. Thật sự không được, để cho bảo an tới xử lý đi. Yên tâm đi, không phải đứt cầu chì rồi sao? Không có nguy hiểm gì. Thẩm Nịnh kiểm tra xuống chủ mạch điện khai quan, phát hiện toàn bộ đều nhảy rớt. Đoán chừng là trong nhà dùng đồ điện quá nặng gánh vác, lấy vượt qua ngạch định gánh vác, sau đó xảy ra quá tải bảo vệ đứt cầu chì. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, một ít điện gia dụng có tiếp đất hiện tượng, nhân dò điện bảo vệ mà đứt cầu chì. Nếu đúng như là cái tình huống này, liền xử lý không tốt rồi. Yêu cầu kiểm tra từng cái đồ điện. Nếu là ban ngày mà nói cũng còn được. Mấu chốt này đại buổi tối. Tối lửa tắt đèn. Thật sự không tốt thao tác. Kéo lên điện áp. Nhất thời truyền tới đồ điện khởi động thanh âm. Nói rõ điện đã tới. Kết quả hai người còn không có cao hứng. Ba tháp một tiếng. Lại nhảy rớt. Ai? Chấm ngoặc kép. Không giải quyết được. Thẩm Nịnh thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ngày mai để cho bảo an tới xử lý một chút đi. Tối nay rồi coi như xong. Tối lửa tắt đèn lại vừa là như vậy mưa lớn. Có chút nguy hiểm. Ừ. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi nhanh lên xuống đây đi. Lại tiểu mông vịn cái ghế. Nói với Thẩm Nịnh. Từ tầng hầm trở lại phòng khách. Hai người an vị ở trên ghế salon. Mỗi người đang bưng điện thoại di động của mình. Thẩm Nịnh nhìn manga. Mà lại tiểu mông quét lấy blog. Bất quá quét lấy. Không nhịn được đánh cái ha cát. Thật là mệt. Ta đi ngủ. Lại tiểu mông không chút kiêng kỵ duỗi người một cái. Kia vành cao nguyệt hung nhất thời đột hiển đi ra. Lập tức xông bên người Thẩm Nịnh nói. Thẩm Nịnh lặng lẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía lại tiểu mông. Đạo, ta đây cũng đi ngủ. Sau đó, hai người tiện lên lầu. Tiếp theo tại hành lang xử phạt khắc mỗi người vào gian phòng của mình. Làm lại tiểu mông khóa trái cửa phòng sau. Lạch cạch một hồi, nhào vào chính mình mềm mại giường lớn. Cầm lên điện thoại di động của mình. Liếc nhìn giờ phút này thời gian. Mới 10 điểm 15 phân. Chấm ngoặc kép, lặng lẽ để điện thoại di động xuống. Lại tiểu mông đảo lộn hạ thân nằm thẳng ở trên giường. Suy nghĩ bất chi bất giác trở lại đứt cầu trì thời điểm. Trong khoảnh khắc, mặt đẹp thấm vào da một vệt đỏ ửng. Cả người không khỏi khẽ run lên. Đồ lưu manh, chấm ngoặc kép, vậy mà sờ cái mông ta. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình cánh môi. Giữa hai lông mày hiện ra hết một tia thẹn thùng thần sắc. Tự lẩm bẩm, không biết mông cọp sờ không được sao. Lúc này, điện thoại di động reo, là WeChat thanh âm nhắc nhở. Lại tiểu mông cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, là cái kia xú nam nhân phát tới. Thẩm Nịnh, đã ngủ chưa? Tiểu mông, không có, có chuyện. Thẩm Nịnh, cái kia, ta, gì đó. Lại tiểu mông nhìn lấy hắn phát tới tin tức, chân mày có chút khóa chặt, đang bưng điện thoại di động 333 mà đánh chữ. Tiểu mông. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng lề mề Thẩm Nịnh, nha, Thẩm Nịnh, ta muốn cùng ngươi ngủ chung, có thể không, trong phút chốc, lại tiểu mông nhìn Thẩm Nịnh phát tới tin tức, có chút không phản ứng kịp, cũng không lâu lắm, lại hồi thần lại, một lần nữa nhìn khắp hắn phát tới nội dung, nhất thời, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận vừa giận, này xú nam nhân. Sờ cái mông ta rồi coi như xong. Còn muốn leo lên giường của ta. Tiểu mông, cút. Tiểu mông, đồ lưu manh. Ngươi chớ quá mức. Thẩm Nịnh, kia nữ quỷ thân ảnh một mực dừng lại ở ta trong đầu. Vẫy không đi. Ta thật sự không có biện pháp. Vừa nhắm mắt, tất cả đều là kinh khủng kia mặt mũi. Còn có quỷ dị kia hòa âm. Thẩm Nịnh, van cầu ngươi. Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, đang bưng điện thoại di động của mình, biên tập lấy chuẩn bị phát cho hắn cự tuyệt nội dung. Bỗng nhiên, vang lên một trận dồn dập tiếng gõ cửa, thình thịch oanh, mở cửa nha, ta tới rồi, ngoặc kép, PS, yêu cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.